Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, thẳng nam. Có bệnh, Lạc Phi chỉ trở về cái này hai chữ. Ai ngờ Tống Kỳ Kỳ lại trả lời. Quả nhiên, chỉ có gọi ngươi ba ba ngươi mới có thể để ý đến ta. Ba ba, ba ba, ba ba. Ba cái ba ba, vậy mà đều đổi thành màu đỏ bút viết. Mà lại đều viết đặc biệt lớn. Lạc Phi có loại bị bệnh thần kinh dây dưa cảm giác nguy hiểm. Lập tức xé tờ giấy. Kiên quyết không lại hồi âm. Làm Tống Kỳ Kỳ lại một lần từ dưới bàn đưa tấm giấy lúc. Lạc Phi trực tiếp dùng bút thọc bên cạnh nàng Mộ Thiên Tiết nói. Ban trưởng, Tống Kỳ Kỳ quấy rối ta. Mộ Thiên Tiết xoay đầu lại. Tống Kỳ Kỳ lập tức thu hồi hai tay, ngồi nghiêm chỉnh, tờ giấy chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn qua bục giảng, một bộ ngay tại nghiêm túc nghe giảng hảo học sinh bộ dáng. Mộ Thiên Tiết ánh mắt nghiêm túc nhìn hai người liếc một chút, không nói gì, tiếp tục nghe giảng, làm lấy bút ký, còn lại quăng thì thời khắc chú ý đến bên cạnh Tống Kỳ Kỳ. Tống Kỳ Kỳ dường như bị mãnh thú nhìn chằm chằm. Ngẩng đầu ưỡn ngực, một cử động cũng không dám. Lạc Phi coi là rốt cục khôi phục thanh tịnh, nhưng cũng không có. Lúc này, bên cạnh Đồng Nhan Nhan lại lặng lẽ đưa tới cuốn vở. Lạc Phi cúi đầu nhìn thoáng qua, trên đó viết: Lạc Phi đồng học, Kỳ Kỳ thế nào quấy rối ngươi rồi? Thời điểm nào sự tình? Lạc Phi không để ý tới nàng, tiếp tục nghe giảng. Đồng Nhan Nhan vểnh vểnh lên miệng, trong lòng càng thêm thấp thỏm, cảm thấy hắn khẳng định là sinh khí. Lập tức, cuốn vở bị cầm lại, vừa trơn đi qua, phía trên viết: Lạc Phi đồng học, thật xin lỗi, là ta không đúng, ta không nên nói cho Kỳ Kỳ. Ngươi thì tha thứ ta đi, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Lạc Phi gặp lại không để ý đến nàng, đoán chừng nàng liền muốn tự trách khóc. Đành phải viết: Ta nói, không có việc gì. Ta không có sinh khí. Ta chỉ là muốn nghiêm túc nghe giảng. Minh Bạch. Đồng Nhan Nhan lập tức trở về nói. Minh Bạch. Lạc Phi. Một tiết khóa trôi qua rất nhanh. Tiếng chuông tan học vang lên lúc. Lão sư cầm lấy sách vở. Đi ra phòng học. Mộ Thiên Tiết xoay đầu lại. Nhìn lấy hai người nói. Thế nào chuyện? Lạc Phi nhìn trước mặt Tống Kỳ Kỳ liếc một chút. Gặp nàng một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Chỉ đành phải nói, vừa mới lên giờ dạy học, Tống Kỳ Kỳ dùng chân dẫm ta. Mộ Thiên Tiết ánh mắt nhìn về phía Tống Kỳ Kỳ. Tống Kỳ Kỳ ủy khuất nói, người ta không phải cố ý nha, không cẩn thận dẫm lên. Thì cái này, Mộ Thiên Tiết nghi ngờ nhìn lấy Lạc Phi. Lạc Phi không dám đem ba ba sự tình nói ra. Chỉ đành phải nói, Mộ Thiên Tiết nhíu nhíu mày lại, hiển nhiên không quá tin tưởng. Có điều nàng còn có việc, đứng lên nói, một chút chuyện nhỏ, đừng làm rộn mâu thuẫn, ta còn muốn tới phòng làm việc người hầu chủ nhiệm thương lượng đồng phục sự tình. Chính các ngươi muốn là không có cách nào giải quyết, thì chờ ta trở lại. Nói xong, vội vàng rời đi, đợi ban trưởng rời đi phòng học sau. Tống Kỳ Kỳ thân thể căng thẳng mới buông lỏng xuống, quay đầu nhìn lấy Lạc Phi thầm nói, thối thẳng nam. Ngươi nói cái gì? Lạc Phi lần này là thật không có nghe rõ. Không phải thính lực không được. Là ba chữ này không nghe rõ. Không biết ý gì. Tống Kỳ Kỳ đột nhiên đứng người lên. Lại gần cúi người. Miệng cơ hồ dán tại lỗ tai của hắn lên. Hà hơi như lan nói. Thối ba ba. Lạc Phi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kỳ Kỳ. Ngươi đang làm gì? Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng thấy cảnh này. Cảm thấy có chút khó tin. Ta đang mắng ra hỏa này. Tống Kỳ Kỳ đi qua. Mặt mũi tràn đầy căm giận mà nói. Tên kia vậy mà ác nhân cáo trạng trước. Đối ban trưởng nói ta khi dễ hắn. Quá ghê tởm. Vậy ngươi vừa mới dán cái kia sao gần làm gì? Tần Phỉ khó hiểu nói. Tống Kỳ Kỳ thấp giọng nói. Ta đang mắng hắn. Không thể để cho người khác nghe thấy. Không phải vậy một hồi nếu là hắn hướng ban trưởng cáo trạng, thì có nhân chứng, còn có thể dạng này. Kỳ Kỳ thật thông minh, chúng ta cũng đi mắng. Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng nghe xong, phương pháp này không tệ, lại có thể một để lộ mối hận trong lòng, lại có thể bảo hộ hình tượng của mình, còn có thể không bị ban trưởng nắm được cán. Rượu a. Sau đó, hai người cũng đi tới, cúi người, tiến đến Lạc Phi bên tai thì mắng lên. Hỗn đản, ngươi mới mặt mũi tràn đầy tàn nhang. Ngươi mới mặt mũi tràn đầy tàn nhang. Ngươi mới là heo. Ngươi mới là heo. Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 50. Lạc Phi rất thất vọng. Hai người ở trước mặt mắng vài câu, hắn mới thu hoạch 50 tích phân. Nói cách khác, vừa mới cái kia 150 cùng 200. Chính là các nàng hai cái cống hiến. Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng mắng xong, gặp hắn không dám cãi lại, mới hài lòng rời đi. Lập tức đi cùng Tống Kỳ Kỳ chia sẻ chiến quả đi. Nếu có thể mỗi ngày bị các nàng mắng vài câu, đem mỗi người 200 phân đem tới tay liền tốt. Lạc Phi âm thầm nghĩ. Bên cạnh Đồng Nhan Nhan thì rất tức giận mà nói. Lạc Phi đồng học, ta nghe được các nàng mắng ngươi. Quá phận, ta muốn nói cho ban trưởng. Đừng, không có việc gì, ta thích bị chửi. Lạc Phi vốn là muốn trả lời như vậy. Bất quá nghĩ, cảm thấy dạng này khả năng có chút biến. Chỉ đành phải nói, không cần, nhiều chuyện ở trên thân người khác. Quan tâm nàng thế nào mắng đâu. Chính ta không thẹn với lương tâm là được rồi. Nói thật, sự kiện này hắn tự vấn lương tâm hổ thẹn, cho nên không dám cãi lại. Đồng Nhan Nhan nắm tay nhỏ, đỏ mắt, căm giận mà thấp giọng nói. Thế nhưng là Lạc Phi đồng học cứu được các nàng a, không. Đồng Nhan Nhan đồng học, ta lúc ấy chỉ là vì cứu ngươi mà đi. Những người khác, cùng ta cũng không có quan hệ. Cho nên, ta cũng không quan tâm các nàng thế nào đối với ta. Lạc Phi vì trấn an vị này thay hắn cảm thấy ủy khuất Thiên Kim đại tiểu thư, lại đầu óc co lại, đột nhiên nói ra như thế một câu. Ta chỉ để ý ngươi. Tổng kết lại, cũng là câu nói này. Đồng Nhan Nhan đột nhiên giống như là bị làm định thân pháp. Trong mắt ngậm lấy lệ quang, kinh ngạc nhìn hắn, không nhúc nhích. Lạc Phi lại nhiều hơn một chút mị lực giá trị. Tại thời khắc này, ở ngoài cửa sổ ánh nắng cùng những bạn học khác, cùng hắn vừa mới mà nói phụ trợ dưới, nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Ngạch, chúng ta là bằng hữu. Hảo bằng hữu, ngươi là người tốt. Lạc Phi tựa hồ phát hiện bầu không khí không đúng, sau đó phát hiện lại tăng thêm một câu. Nói xong, hắn đứng dậy ra phòng học, đi phòng vệ sinh. Tuy nhiên mỗi tầng lầu đều có phòng vệ sinh, nhưng Lạc Phi vẫn là ưa thích đi lầu một nhất nơi hẻo lánh phòng vệ sinh. Bởi vì chỗ đó so sánh an tĩnh, không có nam sinh cười tâu tét nhàm chán so với ai khác nước tiểu xa. Cũng không có nam sinh mặt mũi tràn đầy bỉ ổi cùng dâm đãng so với ai khác lớn lên có tiền đồ hơn. Đương nhiên, hắn không phải sợ. Tiểu xong nước tiểu, vừa kéo lên quần, đột nhiên nghe được cửa phòng vệ sinh từ bên trong khóa lại thanh âm. Trong lòng hắn lập tức rồi một chút, vội vàng buộc lại quần, đi ra ngoài, cửa phòng vệ sinh đã bị đóng lại. Một tên xuyên quần áo thủy thủ vớ dài, dáng người cao gầy nóng nảy tóc dài mỹ thiếu nữ tựa ở trên cửa. Chính hai tay ôm ngực, cái cằm khẽ nhếch, ánh mắt lãnh ngạo mà hài hước nhìn lấy hắn. Trong tay của nàng, một đầu nhỏ roi ra ngay tại hơi rung nhẹ lấy. Lạc Phi sửng sốt một chút, nhắc nhở, học tỷ, nơi này là nhà vệ sinh nam. Hưng phấn sao? Thanh thủy mỹ y đung đưa trong tay nhỏ roi ra hỏi. Ở Lạc Phi ngây người bên trong, nàng lại đột nhiên thân thủ nhấc lên chính mình váy, lộ ra hai đùi trắng nõn cùng cấp trên nhan sắc, mặt mũi tràn đầy diễu diễu nói. Như vậy chứ, hưng phấn hơn sao? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba, nhỏ roi ra đột nhiên rút trong không khí, phát ra một tiếng vang lanh lành. Quỳ xuống, bò qua đến, bản tiểu thư có thể cho ngươi liếm chân của ta cùng bắp đùi. Thanh thủy mỹ y như nữ vương đồng, dạng cao cao tại thượng mà nói. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu.